cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 561 cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 556. Cô gái có dung mạo tuyệt đẹp kia nhìn Xuân Đức với ánh mắt khác lạ, nàng đầu tiên nhìn thấy một tiểu bối không có sợ nàng cùng kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng. Nàng nhìn vào ánh mắt thiếu niên này thấy một mảnh trong sáng không một tia tạp niệm. Nàng bỗng nhiên nở một nụ cười bí hiểm, nàng nhỏ giọng nói. Biết vậy là tốt, dám phá hoại đồ của Đại Di Hoa cung chúng ta lại còn dám chạy tiểu tử thối theo bản cung đi lãnh phạt. Nói xong nàng định mang Xuân Đức rời đi, Xuân Đức lúc này phản bác nói. Không phải ta làm thật mà. Là do sư muội của ta nghịch nó vì tư, đến lượt ta mới thành ra như vậy. Sư muội ngươi, cô gái lúc này nhìn theo tay chỉ của Xuân Đức nhìn thấy Lam Nhã, lúc này nàng mới nhớ đến còn có một người tư chất một thuộc tính hoàn hảo nữa. Nàng lúc này lại nở một nụ cười vung tay lên cả ba trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Lúc này một cô gái mặc bộ áo lông màu phấn hồng bay tới, thấy ba người biến mất lập tức hừ lạnh nói. Hạ Băng, ngươi cũng không quá tham lam, hai đệ tử tư chất hoàn hảo ngươi muốn độc chiếm một mình, làm gì có cái lý đó. Nói xong nàng cũng lập tức biến mất, sau khi nàng ta biến mất lại có thêm một ông lão đi tới, vẻ mặt ông lão cũng như quả mướp đắng, lão cũng cắn răng đuổi theo. Mấy người rời đi để lại một đám chấp sự cùng đệ tử ngô ngơ tại chỗ, bọn họ bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng mơ màng chưa rõ chuyện gì xảy ra. Xuân Đức cùng Lam Nhã sau một trận đầu váng mắt hoa thì xuất hiện ở một nơi toàn đại thụ chọc trời, bên dưới là nền cỏ xanh tùm có đủ loại động vật nhỏ đang chạy nhảy, nơi này không khác gì tiên cảnh, chỉ thiếu tí sương khói nữa là giống y như. Lúc này đây cô gái xinh đẹp kia nhìn hai người nghiêm túc hỏi. Các ngươi có nguyện bái ta là thầy không? Xuân Đức hỏi. Vì sao phải bái tiền bối làm thầy, bái người làm thầy thì được cái gì sao? Cô gái nghe thế thì nhướng mày, nàng trầm giọng hỏi. Tiểu tử ngươi không biết ta là ai? Xuân Đức nhún vai nói. Biết chết liền, cả cái Đại Hoa Di cung lớn thế này. Nhân số không biết bao nhiêu mà tính thì làm sao có thể biết được tiền bối là ai cơ chứ, vậy thì tiền bối là ai vậy? Xuân Đức không biết nhưng bên cạnh Lam Nhã thì biết cô gái đang đứng trước mắt này là ai, nàng rất muốn nhắc nhở Xuân Đức nhưng lại sợ hắn giận. Thành ra bây giờ nàng y hết con kiến bò trong chảo làm sao cũng không xong. Cô gái kia nghe vậy thì kỳ quái hỏi. Không phải lúc tiểu tử ngươi đến đây thì đã có người giới thiệu cho người về Đại Di Hoa Cung rồi sao, chẳng lẽ người của Tĩnh Trúc Lâm lại không giới thiệu ta? Xuân Đức tùy ý ngồi xuống bãi cỏ nói. Có nói qua mà lúc đó ta đói quá, trong đầu toàn nghĩ tới đồ ăn nên không có nghe được lời nói của hai vị sư thúc Thanh Loan cùng Thanh Nguyệt. Mà thôi không cần hỏi nhiều như vậy, chỉ cần tiền bối cho ta ăn no ngày ba bữa. Không cho ai bắt nạt ta thì ta sẽ bái tiền bối làm sư phụ. Cô cách khẽ mím cười, nàng gật đầu nói. Chỉ cần ngươi nghe lời, chịu tu luyện, không gây rối thì muốn gì ta cũng cho. Xuân Đức cũng gật đầu đáp ứng, hắn đưa tay ra xin. Vậy sư tôn cho đệ tử mượn vài kiện thần khí đi khoe với mọi người đi. À đúng rồi, tiền bối đã thu ta làm đồ đệ thì sư muội ta cũng được thu chứ. Cô gái lườm hắn nói thần khí có phải là rau cải trắng đâu mà cho tiểu tử ngươi mượn vài kiện, ngay cả sư tôn cũng chỉ có một kiện. Nàng nhìn qua Lam Nhã hỏi. Tiểu cô nương có nguyện ý bái ta làm thầy không? Lam Nhã nhìn về phía Xuân Đức thấy hắn đồng ý thì nàng cũng gật đầu đáp. Tiểu Nhã nguyện ý. Tiểu Nhã xin ra mắt sư tôn. Nói xong nàng liền quỳ xuống dập đầu. Xuân Đức thì không có dập đầu mà lấy ra một cái huyết hồn khế ước. Hắn dùng máu viết lên trên tờ giấy kia mấy dòng chữ rồi đưa cho cô gái trước mắt. Cô gái khi thấy Xuân Đức lấy ra huyết hồn khế ước thì có phần động dung. Nàng có thể cảm nhận được một loại cổ lão khí tức từ trên tờ giấy kia. Nàng tiếp nhận lấy tờ giấy khẽ đọc lên lấy máu huyết cùng linh hồn làm dẫn thiên địa làm chứng thề suốt đời không bao giờ làm hại đối phương. Không thể tiết lộ bí mật hoặc dò hỏi bí mật của đối phương. Luôn phải giúp đỡ đối phương nếu có thể. Nếu người nào làm trái hình thần đều diệt. Nàng rất có thâm ý liếc nhìn Xuân Đức một cái. Nàng là lần đầu tiên thấy thu đồ để còn có kiểu khế ước thế này, nhưng mà nàng cũng không ngại mấy việc nhỏ nhặt này. Nàng cũng lấy máu mình làm chứng viết lên tên của bản thân. Sau đó nàng nhìn về phía Lam Nhã. Lam Nhã rất tự giác. Sau khi Hạ Băng để lại ấm ký xong thì nàng tiến lên nhận lấy tờ giấy, cũng dùng máu viết lên tên của bản thân. Sau đó nàng đưa tờ giấy về cho Xuân Đức. Xuân Đức lúc này thần tình nghiêm túc. Hắn nhắm mắt lại khẽ niệm một cách, lập tức tờ giấy khế ước kia huyết quang đại thịnh, huyết quang kia biến thành một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên bầu trời, trong nháy mắt mây đen che phủ bầu trời. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang, một tia sét đánh thẳng lên trên tờ khế ước kia trong nháy mắt hóa thành hai đóa huyết liên cùng một con áp áp dược. Con áp dược biến mất ở mi tâm Xuân Đức, còn hai đóa huyết liên thì phân biệt bay vào trong mi tâm của Hạ Băng cùng Lam Nhã. Khi huyết liên vừa nhập vào mi tâm thì Hạ Băng khẽ run lên một cái, nàng hoảng sợ nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Nhưng sau đó sắc mặt nàng trầm lại, ánh mắt nàng lạnh băng nhìn hắn hỏi. Ngươi là ai vậy mà lại dùng thứ tà môn này muốn khống chế linh hồn của ta? Nhưng lúc này khuôn mặt thiếu niên kia cũng nhăn mày, sắc mặt hắn hơi chút nhăn nhó. Ánh mắt hắn nhanh chóng mờ mịt rồi từ từ nhắm lại, nhưng ngay sau đó một loại khí tức tịch diệt làm người ta run sợ lan tràn ra. Khi thiếu niên kia một lần nữa mở mắt ra thì đã hoàn toàn biến thành một con người khác, đôi mắt màu xám không một tia cảm tình đảo qua hai nữ nhân. Trong nháy mắt cả Hạ Băng cùng Lam Nhã trái tim đều bóp chặt lại. Nhìn về phía Lam Nhã, Xuân Đức bình thản nói. Mấy ngày này tiểu nha đầu ngươi làm rất tốt, rất đáng để khích lệ. Nói xong hắn liền ném cho Lam Nhã kia một kiện thánh khí cấp thấp. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Băng nói. Hai ngày nữa lấy lý do mang ta đi bên ngoài lịch luyện, mang ta đến một đỉnh núi cách nơi đây 871.000 dặm. Chăm sự nhờ cậy vào người đấy sư tôn yêu dấu của ta. Nói xong Xuân Đức lại một lần nữa phân tán thần hồn ra để nghiên cứu dung hợp tuyệt kỹ. Lúc đầu hắn cũng không phải là muốn làm như thế này, nhưng ai bảo sư phụ hiện tại của hắn lại có một kiện ngụy thần khí phòng hộ linh hồn, khiến hắn đặt cấm chế thất bại. Nếu đã âm thầm làm không được thì dùng thực lực nghiền ép. Dù sao nàng cũng đã trúng ám chiêu, thêm tí sức thì liền xong việc. Cân cả thiên hạ người làm Exit Phong chương 562 bước đầu của tuyệt kỹ hình thành. Không gian vong linh tầng 1. Không gian học tập mở ngoặc tròn, nếu bạn nào quên thì nó xuất hiện ở trong 70 cân cả thiên hạ người làm Exit Phong chương đầu tiên. Một không gian có thể tự do điều khiển tốc độ thời gian, độ cong thời gian lớn nhất 1 giây so với vạn năm hoặc ngàn năm so với 1 giây theo chiều ngược lại. Nhưng do hạn chế về sinh mệnh nên Xuân Đức thường khống chế ở phạm vi 1 phút bằng với 100 năm đóng ngoặc tròn. Một thế giới chỉ có toàn màu trắng, bây giờ đại bộ phận linh hồn của Xuân Đức đang ở nơi đây. Hắn mới vừa cắn nuốt hết hai bản sao linh hồn, bây giờ hắn đang xem tuyệt kỹ mà hai bản sao học tập có xung đột với nhau hay không. 100 năm qua đi. Sau khi xem xét thật cẩn thận thì hắn đưa ra kết luận có thể dung hợp cùng nhau nhưng độ tương thích không phải rất cao. Nhưng hắn vẫn quyết định dung hợp, nếu thành công hắn sẽ đặt bước đầu tiên trên con đường võ học của bản thân. Bên trong linh hồn hắn lúc này có hai cái phù văn, hai phù văn này chính là tinh túy trong thời gian cực dài mà ngưng tụ lại khi hai phân thân hoàn thành hai bộ tuyệt kỹ kia. Xuân Đức bắt đầu từ từ cho hai phù văn tiến lại gần, nhưng khi vừa tiến lại với nhau thì hai phù văn sáng lên mãnh liệt, bọn nó phát ra một loại lực lượng đẩy lui đối phương ra xa, giống ý hết hai cuộc nam châm đẩy nhau vậy. Xuân Đức cũng đã lường trước được việc này nên hắn cũng không có ngạc nhiên, hắn dùng linh hồn cường đại của mình cưỡng ép hai phù văn lại gần. Khi hai phù văn lại gần thì bọn chúng bắt đầu từ từ dung hợp, nhưng cũng có một tí phù văn bị hao tổn. Phù văn càng hao tổn nhiều thì tuyệt kỹ khi dung hợp càng kém. 3.000 năm sau, phù văn dung hợp chưa tới một nửa. 10.000 năm sau, phù văn sắp dung hợp hoàn tất nhưng linh hồn của Xuân Đức cũng hao tổn rất lớn. 5.000 năm sau, một phù văn mới hoàn toàn được sinh ra. Một phù văn ấm ký màu đỏ in bên trong linh hồn của hắn. Sau khi phù văn hợp thành thì linh hồn của hắn cũng lâm vào trạng thái ngủ say. Tiêu hao quá lớn cần phải bù đắp. Linh hồn hắn tự động được hắc ám ma thủ đưa vào bên trong ôn dưỡng. Ở ngoài giới, do linh hồn bị tiêu hao quá lớn khiến cho thân thể hắn ở bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Thân thể hắn đang nằm trên giường lấy mắt thường cũng có thể thấy đang bị héo rút đi không ít. Điều này biểu hiện hắn đang rơi vào trạng thái suy yếu. Có điều Xuân Đức cũng không lo vấn đề an toàn của bản thân, hắn vẫn còn bóng ảnh ở bên cạnh cùng vị sư phụ Hờ Hạ Băng kia, nếu hắn gặp nguy hiểm thì nàng kia nhất định sẽ ra tay. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua những khe ô cửa sổ thì có một cô gái nhẹ nhàng bưng một chậu nước rửa mặt cùng đồ ăn sáng vào phòng cho Xuân Đức. Người này chính là Lam Nhã, nàng lại gần nhẹ giọng gọi. Sư huynh người tỉnh chưa, sư muội mang nước rửa mặt đến đây rồi, còn có đồ ăn nữa. Lúc này Xuân Đức ở trên giường thần sắc mệt mỏi đến cực điểm, ánh mắt thâm đen, khuôn mặt trắng bệch như một con cương thi vậy. Hắn quay lại nhìn Lam Nhã nói. Sư muội cứ để nơi đó rồi ra ngoài đi, sư huynh muốn nghỉ ngơi. Lam Nhã thấy hắn chỉ sau một đêm mà gầy đi phân nữa, ánh mắt đờ đẫn thì không khỏi hoảng hồn, nàng rất muốn tiến lên hỏi hắn bị làm sao nhưng lại không dám, nàng sợ làm hắn tức giận, nàng khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài, khẽ khép cửa lại. Lam Nhã vừa đi ra thì Xuân Đức liền nằm xuống ngủ tiếp, hắn bây giờ cảm thấy cực độ mệt mỏi, chỉ muốn ngủ và ngủ. Ở bên ngoài sau khi thấy Lam Nhã đi ra thần sắc có chút không đúng thì Hạ Băng ngồi ở trên một cái ghế hỏi. Làm sao vậy, tên kia nói gì với con, làm sao sắc mặt lại hốt hoảng như vậy? Lam Nhã có chút lo lắng nói. Sư huynh không biết làm sao lại gầy đi rất nhiều mà thần sắc rất tiêu tụy. Hạ Băng nghe vậy thì cười lạnh, nàng nói. Gieo nhân nào gặp quả ấy thôi. Hắn làm quá nhiều việc ác nên bị trời đày. Hừ, con còn thương xót hắn làm gì? Cả buổi tối hôm qua hai thầy trò đã nói chuyện với nhau rất nhiều nên Hạ Băng cũng đã có một chút nhận thức về Xuân Đức. Nàng thấy hắn là một loại âm hiểm xảo trá, đê tiện, bị ổi vô liêm sỉ. Đã vậy còn là một ma đầu giết người như ngoé. Theo nàng thấy người như vậy không có bị trời đánh chết đã là nhẹ. Nói đúng ra là nàng cực độ có phản cảm với Xuân Đức. Lam Nhã cũng không rõ tâm tư của sư tôn, nàng có chút do dự hỏi. Như vậy sư phụ nếu không sư phụ vào xem sư huynh một chút xem thế nào, biết đầu người lại có thể giúp sư huynh một chút nhanh khỏe lại. Hạ Băng nghe vậy thì trợn tròn mắt nói. Hừ, sư tôn có chết cũng không giúp hắn, tốt nhất hắn nên chết đi. Phụt. Nàng ta vừa nói ra lời ác độc cùng với thâm tâm nàng cũng vừa có suy nghĩ như thế, lập tức ấm ký huyết liên trên trán nàng sáng lên, cùng lúc khi huyết liên sáng lên thì một cơn đau thấu linh hồn khiến nàng lập tức ói máu ra phè phè quỳ ngay xuống mặt đất, không đứng dậy nổi. Cả người nàng co lại như con tôm luộc, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ co giật liên hồi, mỗi lần co giật nàng đều phun ra một ngụm máu. Máu tươi dính trên áo, nhìn nàng lúc này vô cùng thê thảm. Ngay sau đó một âm thanh lạnh lẽo thấu xương vang lên. Nên thu lại mấy tâm tư kia của ngươi, bằng không thì không chỉ là một chút nho nhỏ trừng phạt như vậy. Nếu không muốn bị hành hạ thì nhanh vào đây giúp ta trị thương. Sau khi linh hồn được hắc ám ma thụ điều dưỡng thì Xuân Đức liền không bao lâu thì tỉnh lại. Hắn vừa quay về thân thể kiểm tra thì liền cảm nhận được sát ý từ Hạ Băng, đây là sát ý thực sự, nếu không phải nàng ta còn đang bị khống chế thì đã xuống tay với hắn từ lâu. Xuân Đức cũng không phải loại thương hoa tiếc ngọc cái gì, chướng mắt liền đạp nát. Hạ Băng được Lam Nhã đỡ dậy, ánh mắt nàng hiện lên sự sợ hãi khi nhìn về phía căn phòng của Xuân Đức, nàng nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Nàng vừa rồi giống như là đi qua một vòng luân hồi từ lúc còn bé cho đến lúc chết đi. Ở trong thế giới kia nàng bị chính người thân yêu nhất của bản thân liên tục dùng ánh mắt trào phúng nhìn nàng, rồi lạnh lùng cầm kiếm đâm vào trái tim nàng cho tới khi nàng tắt thở. Cái cảm giác kia quả thực khiến người ta sống không bằng chết. Nó lặp lại liên tục. Mãi khi đạo tâm nàng sắp tan, thần hồn sắp diệt thì giấc mộng luân hồi kia mới biến mất. Vừa đi vào bên trong phòng thì một loại lạnh lẽo khiến cho cơ thể run lên từng trận. Lạnh ở đây không phải khí lạnh gây nên mà là do sát lục chi ý ảnh hưởng tạo thành. Khi hai người bước vào trong thì Xuân Đức mở mắt ra, một đôi mắt màu xám lạnh lẽo vô tình nhìn Hạ Băng. Dưới cái ánh mắt này Hạ Băng trực tiếp quỳ xuống. Nàng có cảm giác như đang đối diện với một con ác dược khát máu, nàng bây giờ tin rằng nếu nàng có thái độ như ngày hôm qua thì một lúc sau nàng cũng sẽ biến thành một bộ thi thể. Hạ Băng dập đầu lắp bắp cầu xin. Chủ nhân xin người bớt giận, thuộc hạ lần sau không dám nữa, xin chủ nhân tha cho. Cân cả thiên hạ người làm Ezip phong chương 563 chỉ thương. Xuân Đức thần tình vẫn như vậy, hắn nhìn qua Lam Nhã nói. Tiểu nha đầu cầm lấy thứ này đi ra ngoài kia canh giữ, nếu ai có đến hỏi thì nói hai người chúng ta đang tu luyện bí pháp không thể rời đi, nếu người kia cứ khăng khăng muốn vào thì liền diệt kẻ đó cho ta. Xuân Đức ném thất kiếp kiếm qua cho Lam Nhã, thực ra với thực lực của Lam Nhã thì không thể tới gần thanh kiếm chứ đừng nói là sử dụng, nhưng mà bao bọc thất kiếp kiếm là bóng ảnh nên Lam Nhã có thể vô tư khống chế. Đối với Lam Nhã, Xuân Đức thấy được tiềm năng giết chóc của nàng, chỉ cần mài đi cái tính cách nhút nhát kia thì nàng sẽ là một kẻ giết người siêu hạng. Ở nơi này Xuân Đức không có căn cơ nên hắn quyết định hao tâm tốn sức bồi dưỡng tay chân. Lam Nhã rất nghe lời, nàng cầm lên thất kiếp kiếm không nói một lời đi ra ngoài, nàng biết đây mới là con người thực sự của Xuân Đức, nàng đã quen với hắn như thế này, tuy có đôi chút sợ hãi nhưng lại cảm thấy một sự phấn khích đến kỳ lạ, mà tới chính nàng cũng không hiểu vì sao. Sau khi Lam Nhã đi ra, Xuân Đức đảo mắt qua nhìn Hạ Băng nói. Tiến lại giúp ta trị thương, cứ theo bí pháp của ta mà làm. Hạ Băng run run đứng dậy, nàng tiến lại gần đứng trước mặt Xuân Đức. Chờ đợi hắn truyền cho bí pháp. Xuân Đức hai mắt lóe sáng, một tia âm u bay vào bên trong mi tâm của Hạ Băng. Hạ Băng cũng không dám né tránh mà cứ để cho tia quang kia bay vào mi tâm. Ngay sau đó một luồng thông tin cực lớn tràn vào linh hồn nàng, nàng bắt đầu ghi nhớ từng chút một những thông tin kia. Nhưng càng về sau sắc mặt nàng càng trắng, vì bí pháp của Xuân Đức quá mức tà ác. Nói chính xác là nàng phải dùng linh hồn nàng bồi bổ cho linh hồn Xuân Đức, sau lần này thì nàng ít sẽ bị trọng thương không thể nghi ngờ. Nhưng nếu nàng dám nói không thì đừng nói là linh hồn mà ngay cả mạng cũng không còn. Cắn răng ngà nàng ngồi xuống bắt đầu dựa theo bí pháp Xuân Đức đưa cho mà làm theo. Bí pháp vừa vận chuyển một cơn đau đớn khiến nàng khó có thể nhịn được ập đến. Nàng mặc dù đã cắn răng nhưng vẫn rên lên một tiếng nho nhỏ. Thần hồn của nàng trong nháy mắt tan ra 1/3 biến thành năng lượng tràn qua linh hồn Xuân Đức. Xuân Đức trong nháy mắt cảm thấy bản thân dễ chịu hơn hẳn, do có Hạ Băng tình nguyện nên năng lượng linh hồn kia rất dễ hấp thụ, vừa vào liền bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Sau một thời gian sắc mặt của Hạ Băng càng ngày càng kém, cả người của nàng bắt đầu run lên từng hồi, hai dòng huyết lệ từ mắt bắt đầu chảy xuôi, ánh mắt của nàng bắt đầu vẫn đục, Xuân Đức ở bên cạnh cảm thấy Hạ Băng như vậy thì khẽ cau mày, hắn cũng không muốn giết cô nàng này, dù sao nàng ta vẫn còn tác dụng. Xuân Đức điểm nhẹ một cái vào mi tâm Hạ Băng giúp cô ta cắt đứt thi triển bí thuật, ngay lập tức Hạ Băng nằm lăn ra giường bất tỉnh. Xuân Đức tiện tay kéo cho nàng cái chăn rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng. Nhờ có Hạ Băng mà hao tổn linh hồn của hắn được bù đắp phân nữa, công nhận việc khiến người ta tự dâng lên linh hồn với việc tự mình cắn nuốt cách xa một trời một vực. Nếu như hắn cưỡng chế cắn nuốt linh hồn của Hạ Băng thì thương thế chưa chắc đã khôi phục được nửa thành, trong khi có Hạ Băng tự dâng hiến thì đã khôi phục trên năm thành, như vậy thôi cũng đủ thấy được chênh lệch. Hắn đi ra ngoài nhìn Lam Nhã đang nghiêm túc đứng canh cửa thì hài lòng gật đầu nói. Thấy biểu hiện của nha đầu ngươi rất không tệ, siêng năng, chịu khó, chịu khổ được, lại rất trung tâm. Đợi thêm một thời gian nữa nếu ngươi có thể làm ta hài lòng thì ta có thể thu ngươi làm một tùy tùng. Lam Nhã nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn tiền bối đã khen. Xuân Đức như cười như không hỏi. Tại sao không gọi ta là sư huynh nữa? Lam Nhã giật mình nàng vẫn cúi đầu nói. Vãn bối không dám, lúc kia là. Nàng là mãi mà không nói ra được cái lý do hoàn chỉnh, Xuân Đức cũng không có làm khó nàng mà nói. Xưng hô mà thôi cũng không cần phải câu nệ như vậy làm gì. Vẫn cứ gọi như mấy ngày trước đi. Hôm nay có phải tham gia cái gì kiểm tra tư chất nữa không? Lam Nhã nghe vậy thì thở nhẹ ra một hơi, nàng còn tưởng Xuân Đức muốn trách tội kia, dù sao ở tu chân giới loạn bối phận rất kiêng kỵ, thực lực không bằng người mà dám xưng hô ngang hàng thì cái đó gọi là sỉ nhục đối phương. Mở ngoặc tròn mặc dù Xuân Đức cũng chẳng biết vì sao lại cho là sỉ nhục nữa. Đóng ngoặc tròn. Thưa sư. Tiền bối hôm nay vẫn phải đi kiểm tra tư chất nhưng vì tiền bối chỉ thương nên không đi nữa. Với lại bây giờ có muốn đi cũng không đi được vì vãn bối cũng không biết cách đi tới nơi kia. Nàng đang muốn gọi là sư huynh nhưng cảm thấy như vậy có chút không thích hợp nên vẫn gọi là tiền bối cho phải phép. Nói xong nàng tiến lên đưa lại thất kiếp kiếm cho Xuân Đức. Xuân Đức cầm lấy thất kiếp kiếm rồi thu nó về bên trong huyết liên trấn hồn. Hắn nhìn về một phương hướng nói. Ô, không ngờ lại có người tới đây. Người này cũng may đấy nếu hắn đến sớm chút nữa thì đã thành thuốc bổ cho ta dùng rồi. Xuân Đức ngay lập tức thu liếm lại bản thân. Bây giờ linh hồn hắn không phải chia ra để học tuyệt kỹ nữa nên có thể dùng để che giấu cùng đánh lừa trực giác của đám tu sĩ này. Không cần phải phong ấm như hôm qua nữa. Rất nhanh thì đạo độn quang kia đã vọt thẳng tới đây. Xuất hiện trước mắt hai người là một trung niên nam tử, dáng người khôi ngô nhưng lại có cặp mắt híp nhìn khá âm hiểm. Xuân Đức cùng Lam Nhã tiến lên một bước chắp tay chào. Chào tiền bối. Trung niên nam tử này cũng không có để ý hai người mà dùng thần thức quét nơi đây một vòng, có điều hắn lại không phát hiện ra Hạ Băng ở đâu, hắn nghiêm mặt trầm giọng hỏi. Sư tôn của hai người các ngươi đâu, làm sao không thấy nàng? Xuân Đức bình thản đáp lời. Sư tôn đang tu luyện, sư tôn mới vừa cảm ngộ được một tia thiên ý nên đã bế quan từ hôm qua. Sư tôn có nói khi nào thông hiểu thì mới kết thúc bế quan, mong tiền bối thông cảm. Trung niên nhân kia nghe vậy thì ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị, hắn nhìn hai người nói. Đã như vậy thì không cần làm phiền nàng, được rồi nói về chuyện của hai hậu bối các ngươi, nghe nói các người đã bái Hạ Tuyết trưởng lão làm sư tôn. Hai người gật đầu không có phủ nhận, tên trung niên kia nói tiếp. Nếu đã như vậy thì ta cũng không làm khó các ngươi, bây giờ các ngươi theo ta đi tới Hủ Độc Lâm để tiến hành kiểm tra lần ba. Hai người Xuân Đức cùng Lam Nhã lại gật đầu nói. Vâng thưa tiền bố. Sau đó ba người hóa thành một đạo bóng mờ biến mất. Cân cả thiên hạ người làm Exit Phong chương 564 nơi nào có người nơi đó có giang hồ. Một đường bay đi, tên trung niên kia cũng không có giảng giải gì cho hai người Xuân Đức biết về việc thi luyện phải làm như thế nào, cách thức ra sao. Hắn mang hai người bọn họ đến cái tiểu thế giới trước kia, sau đó đưa hai người vào trong rồi rời đi. Xuân Đức hơi nhíu mày nhìn về phía Lam Nhã hỏi. Sư muội người biết cái thí luyện chết tiệt này là làm cái gì không? Lam Nhã đáp. Mỗi người tìm được ba cái tín vật mà tông môn giấu ở nơi đây và sống sót tới hết 3 tháng thì hoàn thành. Nếu số tín vật có được nhiều hơn 3 thì sẽ lấy số dư nhân với 1000 điểm cống hiến môn phái. Xuân Đức lại hỏi tiếp. Thế cái phù bảo mệnh đâu? Lam Nhã lắc đầu đáp. Không biết. Xuân Đức nghe vậy thì cảm thấy có mùi âm mưu. Tên trung niên kia hoặc thế lực của hắn hình như là muốn cho hắn nằm lại trong này rồi. Xuân Đức nhìn về 6 hướng của tiểu thế giới thì thấy trận pháp theo dõi nơi đây đã bị một trận pháp ảo trận khác chồng lên, không nói cũng biết là có người động tay chân. Nơi thông đạo ra vào tiểu thế giới này cũng đã bị đóng kín. Xuân Đức nhích mép cười nói. Xem ra cái đại hoa di cung này cũng không thiếu người thú vị à. Lúc trước còn nghi hoặc vì sao luôn có cảm giác như tên đại hán kia không có ý tốt, hóa ra là thế này đây. Thôi đi nào sư muội, để ta nhìn xem là bọn họ chuẩn bị cho chúng ta món quà như thế nào. Lam Nhã sắc mặt hơi có chút lo lắng nhưng khi nàng nhìn lên Xuân Đức thì nàng không còn sợ hãi nữa. Nàng tin có Xuân Đức nơi đây thì tính mạng của nàng có thể được đảm bảo. Và lúc này đây nàng cũng muốn chứng minh cho Xuân Đức biết nàng không phải một bình hoa. Nàng có thể làm tốt hơn cả Xuân Đức mong đợi. Trước kia nàng quá được cha mẹ bao bọc nên không hiểu sự đời, nhưng qua một thời gian tới nơi này nàng đã thay đổi rất nhiều. Quả đúng như Xuân Đức dự đoán, không sai tí nào cả. Khi mới đi qua hai người thì hắn đã gặp những người bạn đầu tiên. Đám người này nhìn không giống như là đệ tử vào thí luyện mà giống như một đám sát thủ hơn nhiều, cả người mặc áo bào màu đen, cả người là sát khí lạnh lẽo đến làm người ta khó chịu. 9 người, 9 điệu bộ khác nhau nhìn về phía hai người Xuân Đức. Tên thì cười lạnh, kẻ thì không quan tâm lắm, người thì lại hiện lên dâm quang nhìn về phía Lam Nhã bỏ qua Xuân Đức, lại có kẻ liếm con dao nhìn về Xuân Đức cười cười. Một người ngồi ở trên một phiến đá nhìn trong tay bức tranh sau đó nói. Là hai kẻ này, giết đi chúng ta còn có 98 mục tiêu khác nữa. Nghe vậy một tên hắc y đang cười lạnh từ từ tiến lại gần hai người Xuân Đức cùng với Lam Nhã, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười khinh miệt, hắn vừa đi vừa nói. Đáng tiếc cho hai thiên tài xuất chúng, có điều các ngươi chọn sai nơi đầu nhập, đáng lý ra các ngươi không nên gia nhập Đại Hoa Di Cung. Hẳn các ngươi lúc này đang cảm thấy rất run sợ đi, hắc hắc, sẽ không đau, ta sẽ phế tất cả tu vi của các ngươi cùng kinh mạch sau đó mới giết các ngươi. Nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích rồi. Xuân Đức gật đầu nói. Ừ, kích thích lắm. Nói xong thì hắn nâng tay lên nắm lại một cái, lập tức tiếng xương cốt kêu rắc rắc liên tục phát ra, khi tên kia đã định kêu lên thì Xuân Đức đã giật đứt cái lưới của hắn. Sau đó tùy tùy tiện tiện ném qua bên cạnh cho Lam Nhã nói. Lột sạch từng chủ mạch của tên này ra sư muội, nhớ làm cẩn thận một chút đừng để hắn chết. Lam Nhã tay hơi run run, ánh mắt có phần nhút nhát nhưng sau đó nó được thay bằng sự kiên định, nàng lấy ra thanh dao găm thánh khí mà Xuân Đức vừa đưa cho nàng hôm qua, bắt đầu ngồi xuống tìm tòi, tỉ mỉ lấy ra từng chủ mạch một của tên hắc y nam tử gầy gò. Lúc này đây 9 người chỉ còn lại 8 người, 8 người kia không nói một lời mà xoay người rời đi biến mất bên trong khu rừng. Xuân Đức than thở. Tưởng gặp ai cao siêu lắm kia còn đang định thử nghiệm tuyệt kỹ mới hợp thành, ai ngờ đều là mấy thằng ma cà bông, lông còn chưa mọc hết đã học đòi đi làm sát thủ. Lâu lâu chưa có tự tay giết người, Xuân Đức cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu cứ giết mấy con chuột nhỏ kia như vậy, hắn muốn chơi với bọn họ thêm một thời gian đến khi tìm được con mồi khác. vung tay lên tám thanh cốt mâu hư không hình thành, vẫy tay một cái tám thanh cốt mâu hóa thành ánh sáng xuyên qua cánh rừng, tàn phá tất cả những gì trên đường đi của nó, cây cối bị cắt ngang, núi đá bị đâm xuyên qua. Tám tên kia đang chạy trốn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thì không khỏi thất kinh, giống như là diễn xiếc, cả tám người đồng loạt lấy ra mấy kiện phòng ngự bảo vật ném về phía sau rồi cùng một lúc nhảy lên cao né qua bên trái. Xuân Đức đang quan sát cung phai trầm trồ khen ngợi một câu chấm phẩy. Ô thật đồng đều à. Thử nhảy thêm vài lần nữa xem có đều như vậy nữa không mà. Vừa dứt lời thì lại có thêm ba đợt công kích nữa lão đi. Tám người kia vừa ứng phó xong với đợt đầu tiên chưa kịp thở ra thì lại nhìn thấy mấy đạo quang mang đánh tới. Bọn họ cả đám trong lòng kêu khổ, bọn họ đây là trêu chọc phải ai à. Làm gì có đệ tử nào mới nhập môn mà lại có thực lực niết một cách liền chết một tên hàng quân cảnh. Không làm cho Xuân Đức thất vọng, tám người này rất bài bản đều lấy ra bảo mệnh bảo vật chống chọi thêm một kích. Kích thứ hai của Xuân Đức liền đánh tan hộ thuẫn của bọn họ, cả đám cùng một lúc thổ huyết bay ngược. Kích thứ ba lập tức đóng đinh cả tám tên lên một cái cây gần đó. Xuân Đức muốn vui đùa thêm chút nhưng mấy tên này có phần hơi yếu nên chỉ qua đi bốn lần đơn giản công kích liền treo cả lũ. Tám người kia vừa chết thì tám cái linh hồn bay ra, lập tức bị Xuân Đức tóm lại mang về bỏ vào bên trong huyết hồn trấn liên, ở nơi đó sẽ có một cuộc sống tươi đẹp đang chờ họ. Sau khi Xuân Đức giết xong mấy người kia thì Lam Nhã cũng đã làm xong, lấy hết chủ mạch của tên Hắc Y Nam tử ra, Xuân Đức nhìn lại chỉ thấy tên kia lúc này đang bị Lam Nhã rạch tả tơi nhìn không khác gì người rơm. Xuân Đức gật đầu nói, moi tim hắn ra rồi ăn sống. Lam Nhã nghe vậy thì cơ thể kịch chấn một cái, cả người nàng run lên dữ dội, nàng cắn răng dùng tay móc tim của tên kia ra rồi đưa vào trong miệng, nhưng mà khi ngửi thấy mùi máu tươi cùng tiếng trái tim đang nhảy bịch bịch thì nàng làm sao cũng không dám cắn. Nước mắt nàng không hiểu vì sao lại chảy ra. Xuân Đức thấy thế thì cũng không có cáu giận mà đoạt lấy trái tim con đang vấy máu trên tay nàng cắn một miếng, nhai rồi nuốt xuống, sau đó mới nhìn nàng bình thản nói. Chúng ta không giết họ thì người chết là chúng ta, có lẽ nha đầu ngươi còn chưa biết các bạn của nhóc chết như thế nào. Xem đi rồi cảm nhận một chút sự tàn nhẫn ở thế giới này. Xuân Đức mô phỏng theo trí nhớ khắc vào một viên thủy tinh ký ức đưa cho Lam Nhã, sau đó nhìn xuống tên áo đen hắc y nhân, tên này còn chưa chết hẳn đang dùng ánh mắt oán độc nhìn Xuân Đức. Xuân Đức cắn thêm một miếng tim sau đó co chân đạp một cái vào đầu tên kia như quả dưa hấu bể toa toét bắn ra xung quanh, bắn lên cả người Lam Nhã nữa. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 565 người của luyện huyết ma giáo. Nhưng cô nàng Lam Nhã này cũng không có để ý mấy thứ trắng trắng hồng hồng đó. Nàng lúc này sắc mặt trắng bệch, sau đó nàng trực tiếp vứt viên thủy tinh ký ức đi ngồi xổm xuống một bên liên tục nôn. Xuân Đức không có hứng thú nhìn nàng nôn, hắn đi tìm trên người mấy tên này xem có cái gì đáng giá không. Do mấy tên kia lúc chạy trốn chạy đi cũng được khá là xa nên Xuân Đức cũng phải mất công chạy một phen mở ngoặc tròn, thực ra rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới làm trò vô ích như vậy chứ thực ra hắn có thể cách không lấy vật mà đóng ngoặc tròn. Kiểm kê một phen ngoại trừ mấy quyển sách cũ như giấy vệ sinh ra thì chỉ còn một ít yêu linh thạch, cũng chỉ có mấy chục ức. Thêm vào đó là mấy thanh đồng nát sắt vụn bán không ai mua cho không ai lấy. À, trên người mấy tên này còn có lệnh bài của luyện huyết ma giáo, bên trong lệnh bài còn có một đạo huyết khí cực nồng. Xuân Đức cắn nuốt đạo huyết khí kia cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng. Đấy, cả gia sản bọn chúng chỉ có vậy thôi, chẳng có tí chất dinh dưỡng gì. Ngồi trên một tảng đá lớn, Xuân Đức chống cằm ngáp dài một cái. Nhìn tám cái xác dưới chân hắn không biết có nên hay không thiết kế mấy con tang thi đi hù mấy bọn nhỏ. Nói đến tang thi, đàn tang thi của hắn bây giờ đang phải ẩn nấp,

Đang đi tới một núi đá thì cả cái núi đá kia đột nhiên đứng dậy biến thành người khổng lồ. Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì có phần kinh ngạc, vì theo hắn nhớ không lầm thì từ nhỏ đến giờ hắn chưa thấy người đá lần nào thì phải. Cùng lúc này đây, Xuân Đức mới chú ý bốn phía xung quanh bị bao trùm bởi một cái kết giới cùng một cái trận pháp phòng ngự phù văn màu vàng lấp lóe. Đứng ở bên ngoài có gần 100 người, nam có, nữ có. Tất cả đều đang dùng ánh mắt xem trò đùa nhìn về phía Xuân Đức cùng Lam Nhã. Lại nhìn vào con người đá, Xuân Đức phát hiện ra nó cũng không phải to lớn như vậy, mà chỉ có một con người đá 1 mét ở bên trong, còn ở bên ngoài là do sức mạnh trận pháp nơi đây hình thành. Sau khi người đá sống lên vài tiếng kinh thiên thì nó liền đấm về Xuân Đức một quyền, quyền chưa tới mà đã nghe tiếng gió rít ghê người. Xuân Đức không có ra tay mà từ bên trong miệng của ma lang bò ra một con tang thi. Con tang thi kia rít gào nhào về phía nắm đấm người đá. Đùng! Một âm thanh nặng nề vang lên, cánh tay người đá trong phút chốc biến thành đầy trời đá vụn bay tứ tung. Còn con người đá thì bay thẳng ra ngoài đụng lên kết giới, khiến cho cả cái kết giới run lên bần bật. Đám người đang xem ở bên ngoài thấy cảnh này thì thất kinh. Mấy tên đang duy trì kết giới cùng trận pháp thì lập tức phun ra máu ngất đi tại chỗ. Cân cả thiên hạ người làm Ezip phong chương 566. Cân cả thiên hạ người làm Ezip phong chương 561. Ngay sau đó những tên kia liền bị một đạo ánh sáng truyền tống đi mất, chỉ để lại nơi bọn họ trước khi biến mất một vài thứ đồ vật linh tinh. Xuân Đức nhìn thấy mấy người xung quanh ánh mắt sáng rực nhìn mấy vật kia, nhưng lại có một âm thanh lạnh lùng vang lên ngăn chặn lại tâm tư của những người này. Nhanh vào vị trí, đội 2 nhanh vào chủ trì trận pháp, đội 3 phụ trợ đội 2 dùng huyễn thuật công kích hai người kia, chỉ cần chúng ta hạ được hai người kia thì con sinh vật kia cũng không đáng lo. Nghe thế những người ở bên ngoài nghiêm túc nghe lời của tên thiếu niên kia không dám lộn xộn. Rất nhanh đã có 32 người tiến vào chủ trì trận pháp cùng kết giới. Cùng lúc Xuân Đức ở bên trong liền cảm thấy có một đợt áp lực lớn hơn trước rất nhiều kiềm chế hắn. Áp lực này hầu như có thể so với một tên bất diệt cảnh hậu kỳ gây ra. Xuân Đức nói với Lam Nhã bên cạnh. Đại Di Hoa cung đệ tử cũng không phải mấy người luyện huyết ma giáo kia, tí nữa một mình sư muội sẽ tác chiến, còn ta thì sẽ ở bên cạnh lược trận giúp sư muội. Nếu như mà sư muội có thể thu phục được những người này thì ta sẽ cho sư muội thêm một món quà nho nhỏ. Xuân Đức vừa dứt lời thì trận pháp cùng kết giới đều bị con tang thi kia một quyền đánh tan, mấy chục người đang trong các mấu chốt của trận bị phá liền bị thương nặng. Không còn gì vây khốn thì Lam Nhã liền có thể thấy được người ở bên ngoài. Lúc này đây những người kia đều đang dùng ánh mắt kinh nghi về phía con tang thi, bởi vì nó lúc này đây đang gặm xuống từng khối của con người đá. Con người đá bị đánh về nguyên hình trở thành một thạch linh cao trên mét, nó bị con tang thi gặm ăn thì điên cuồng vùng vẫy kêu gào thê lương. Có điều thực lực của con tang thi mạnh hơn nó nhiều. Nó có làm cái gì cũng là vô dụng. Không biết ai la lên. Chạy, mọi người chạy nhanh, mấy người này chúng ta không thể đối phó được. Nói xong hắn liền hóa thành một đạo độn quang chuẩn bị rời đi. Có điều lúc hắn vừa nói dứt câu thì Lam Nhã đã như U Linh tới ngay sau tên này cho hắn một giao chí mạng. Ngay lập tức tên kia bị bạch quang bao trùm rồi truyền tống ra ngoài. Lam Nhã bình thản nhìn những người xung quanh một cách hỏi. Còn có ai muốn chạy không? Người nào tự tin bản thân có thể chạy thoát thì cứ việc bỏ chạy. Còn lại mấy chục người nơi đây không ai dám hành động thiếu suy nghĩ cả. Tuy bọn họ cũng không có thực sự chết đi, nhưng mà những thứ bọn họ tân tân khổ khổ kiếm trong gần tháng này sẽ không công làm mai mối cho người khác. Mặc dù những thứ đó đều là bọn họ đánh cướp được từ những tên đệ tử khác. Tên thanh niên tuấn mạo phi phàm là người cầm đầu đám người nơi đây lúc này sắc mặt như thường tiến lên một bước ôm quyền nói. xin hỏi cô nương đây quý danh là gì? Ta là Tam Thanh, con trai của Tam Tôn trưởng lão. Nếu như cô nương cùng người bạn đồng hành của mình gia nhập đội ngũ chúng tôi, giao ra đầu yêu vật kia thì mọi chuyện sẽ bỏ qua. Khi ra bên ngoài ta cũng sẽ ở trước mặt cha ta nói tốt cho hai người một chút, đảm bảo cuộc sống sau này dễ chịu một ít. Nếu các ngươi ra tay lúc này nhất thời phong quang nhưng ra ngoài thì hắc hắc. Hậu quả khôn lường à. Phải biết hai người các ngươi có giết chúng ta trong này thì bọn ta cũng không có chết đi, nhưng ra ngoài kia thì ha ha ha. Hai người các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Tên này bình thản nói chuyện nhưng bên trong thực chất là uy hiếp trắng trợn, vừa muốn hai người Xuân Đức, Lam Nhã gia nhập đội ngũ này làm tay sai cho hắn, còn phải dâng lên tang thi để làm bồi thường. Đám đệ tử xung quanh lúc này mới định thần lại, bọn họ từ từ đi về phía sau. Tam Thanh đứng phía sau hắn, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lam Nhã. Bọn họ tin rằng Lam Nhã dù gan lớn bằng trời cũng không dám đụng tới một vị con trai của trưởng lão nội môn Đại Di Hoa Cung. Một cái thế lực to lớn như thế mà cả tông môn cũng chỉ có 200 người là trưởng lão nội môn thì biết địa vị của trưởng lão nội môn lớn thế nào. Thấy sau một lúc mà Lam Nhã không có trả lời cũng không có tấn công thì Tam Thiên được voi bắt đầu muốn hai bà trưng, lúc này đây hắn thay đổi một bộ mặt. Hắn cho rằng Lam Nhã không có chỗ dựa lớn nên đã có quyết định khác. Hắn cười có vẻ đê tiện nói. Ta đổi ý rồi, bây giờ hai người các ngươi không chỉ phải giao nộp lên tất cả bảo vật tìm được mà cô còn phải hầu hạ ta 3 đêm. Nếu như cô hầu hạ ta tốt thì mọi chuyện mới coi như bỏ qua. Sau này nếu cô nghe lời thì ta sẽ cho cô một ít ngon ngọt để nếm thử. Nói xong hắn không kiêng dè gì mà đánh giá từ trên xuống dưới Lam Nhã, ngực cao, mặt đẹp, thân hình khúc nào ra khúc đấy, chân dài, mông lớn, chỉ nghĩ đến lúc được Lam Nhã phục vụ ở trên giường thôi mà Tam Thanh đã cảm thấy nóng cả người. Mấy người xung quanh cũng không có gì ngạc nhiên, bọn họ đã biết bản tính của người này từ trước, trong gần tháng này tất cả những cô gái bên trong đội ngũ đều bị hắn ngủ qua. Mấy cô gái kia tuy không phải rất nguyện ý nhưng vì tương lai sau này nên bọn họ đành làm như vậy. Sống ở thế giới đầy nguy hiểm này nếu như không chỗ dựa thì những cô gái như bọn họ sớm hay muộn cũng là đồ chơi của người khác, trừ khi bọn họ có sức mạnh siêu việt. Lúc này đây một tên nam tử trẻ tuổi vẻ mặt nịnh hót đi tới bên cạnh Tam Thanh nhìn về phía Lam Nhã hét lớn. Còn không qua đây hầu hạ cho tốt Tam Thanh công tử. Hai người các ngươi đều bị điếc sao mà không nghe thấy Tam Thanh công tử nói gì. Lúc này đây tên này trên mặt chỉ toàn vẻ cao ngạo, làm gì có bộ dạng sợ chết như lúc trước nữa. Nhưng đang lúc này mấy chục người cảm thấy một bàn tay vô hình đưa vào bên trong đầu của bọn họ móc ra một ấm phù văn lóng lánh. Bọn họ nhìn thấy phù văn lóng lánh kia bị tách ra khỏi thần hồn thì kinh hãi không thôi. Tam Thanh nhìn ba đạo phù văn bảo mệnh mà cha mình mất bao nhiêu là công sức chuẩn bị cho hắn lúc này đây không hiểu vì sao lại thoát ly thần hồn của hắn thì kinh hãi hét lớn. Không thể nào, tại sao lại có chuyện như vậy? Đáp lại hắn là một âm thanh mang theo vẻ trào phúng, Xuân Đức vung tay lên mang tất cả phù văn kia đánh vào bên trong con ma lang, sau đó nhìn đám người cười nói. Phải công nhận Đại Di Hoa Cung cũng có người tài, không ngờ lại có thể đánh sâu phù văn vào linh hồn từng người, ta cũng phải mất một lúc mới có thể phá giải. À phải rồi. Sư muội lên tặng cho mỗi người một sao làm quà đi, nhất là vì công tử kia sư huynh muốn một chân một tay của hắn. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 567. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 562. Xuân Đức vừa dứt lời thì Lam Nhã liền động, thực lực ngang nhau nhưng mà mấy người kia lại không có trang bị tận răng như nàng nên trong nháy mắt mấy chục người không ai có thể né tránh bị nàng cắt một dao. Ngay lập tức một trận tiếng kêu thét mấy chục người đồng loạt vang lên. Tất cả đều mất nửa cái chân, tàn chi rơi khắp nơi trên mặt đất. máu tươi chảy ròng ròng, riêng tên Tam Thanh gì đó thì bị nàng túm tóc lôi về bên người Xuân Đức. Vứt tên này xuống đất, nàng liền cho hắn một đạp vào miệng, cả hàm răng của tên kia trong nháy mắt đi 2/3. Nhìn tên này Lam Nhã chán ghét vô cùng, con chó này không ngờ lại còn muốn lên giường với nàng. Nhìn lên Xuân Đức, nàng hỏi: Sư huynh nói phải làm sao, chỉ một tay một chân có phải hay không quá nhẹ nhàng cho hắn rồi? Xuân Đức gật gật đầu nói: Sư muội sao có thể nhẫn tâm như vậy, dù sao người ta cũng là con trai của trưởng lão nội môn à nha, tốt nhất chúng ta nên nướng hắn lên ăn xem là vị thịt của hắn khác với thịt yêu thú ở chỗ nào. Lời này vừa ra đừng nói là Tam Thanh, ngay tới cả mấy chục người khác trong lòng cũng là một mảnh mát lạnh, bọn họ bây giờ đã biết cái gì là ngoan nhân. Ngay lập tức cả đám bỏ qua đau đớn quỳ xuống về hai người Xuân Đức cùng Lam Nhã cầu xin. Đại nhân cầu xin tha cho chúng ta đầu óc bị chó tha đi rồi nên mới bị con súc sinh Tam Thanh mê hoặc. Đại nhân ngài tha cho chúng ta, lần này chúng ta sẽ dùng đạo tâm phát thể không nói ra việc này, nguyện làm chó cho đại nhân cả đời. Tên Tam Thanh đang bị Lam Nhã đạp chân vào miệng cũng ú ớ như muốn cầu xin nhưng hắn không làm sao nói ra lời được. Lúc này đây ở phía dưới đùng quần mấy người này đã ướt một mảnh, hiển nhiên là bị sợ đến nỗi đại tiểu tiện mất kiểm soát. Xuân Đức nghe mấy người kia cầu xin thì đùng đùng tức giận mắng: Các ngươi đây là sĩ nhục đồng bạn của ta sao, thứ ấp cứt của các ngươi mà cũng dám nói là bị chó tha đi, có phải hay không quá đề cao bản thân? Vỗ vỗ con ma lang bên cạnh, Xuân Đức nói: Đám kia dám sĩ nhục ngươi, ta cho phép ngươi ăn từng đứa một. Đi đi. Ma lang được Xuân Đức cho phép hưng phấn gào rú một tiếng rồi như tia chớp lao về phía mấy người đang cầu xin kia. Mấy người kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, có người quá kinh sợ mà ngất đi, có người lại lê cái thân xác tàn phá bỏ chạy. Nhưng mà bọn họ chạy sao nhanh bằng một con ma lang tinh quân cảnh chính hiệu, hơn nữa bên trong nó còn có 6 cổ tang thi hàng quân cảnh đỉnh phong đây. Rất nhanh từng tiếng kêu a a a liên tiếp vang lên, ma lang một táp liền cắn đứt đầu một tên dám chạy trốn. Không qua vài hô hấp mấy chục người liền biến thành mấy chục cỗ thi thể không đầu phân tán trên mặt đất, mất đi cái hộ mệnh phù văn kia thì những người này chết liền xong. Xuân Đức cũng không có nhìn ma lang tàn sát đám người mà nhìn Tam Thanh ở dưới chân, lúc nãy khi tách phù văn thì Xuân Đức có nhìn qua một ít chuyện tên này hay làm. Đừng nhìn hắn vẻ mặt anh tuấn sảng ngời nhưng bên trong âm u không chịu nổi, tên này rất thích chơi gái. Từ nữ đồng cho tới trung niên, bất kể chủng tộc hắn đều có thể hạ thủ. Tên này thích vừa quan hệ vừa cắn chết đối phương để tăng thêm kích tình. Mấy cô gái bên trong đoàn đội vừa rồi có ngủ qua với hắn không bị chết cũng không phải phải vì hắn nhân từ mà là ở trong này gái thiếu nên tên này muốn tiết kiệm một phen, đợi tới khi nào có nhiều nữ nhân thì hắn mới chơi trò kích thích kia. Xuân Đức nhìn Tam Thanh nói: Đúng là thế giới lớn loại người gì cũng có, anh bạn đúng là một tên biến thái có bằng cấp. Ta cũng muốn biết lúc anh bạn chơi chết chị gái cùng em gái xong thì có cảm giác như thế nào, máu bọn họ có mùi gì ngon không? Tam Thanh nghe vậy thì ánh mắt hiện lên sự kinh hãi nhưng ngay sau đó lại hiện lên sự điên cuồng thác loạn, hắn dùng ánh mắt oán độc tới cực điểm nhìn về phía hai người Xuân Đức cùng Lam Nhã. Xuân Đức nói với Lam Nhã bỏ chân ra thì tên này ngay lập tức gằn giọng nói: Các ngươi giết ta thì cha ta cũng sẽ biết, đến lúc ra ngoài các ngươi cũng khó thoát một kiếp, bây giờ biết điều thì thả ta rời đi, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi việc này. Bốp! Xuân Đức chẳng khách khí làm gì liền cho tên này một cước vào mặt, khiến cho tên kia bay lộn mấy chục vòng rồi đập đầu vào một tảng đá. Thế giới hắc ám hắn chứng kiến nhiều rồi nên làm quái gì có chuyện tin vào mấy lời ma dược kia. Chuẩn bị giá nướng đi sư muội, sư huynh muốn xem tên này tim là đen hay đỏ. Xuân Đức vừa đi về phía Tam Thanh vừa nói với Lam Nhã: Lam Nhã lúc này đây cũng vừa mới xem xong 1/3 chiến tích của Tam Thanh, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm. Trong trí nhớ của tên kia mà Xuân Đức đưa cho nàng xem, nàng nhìn thấy tên kia xây nguyên một cái băng lao, chặt hết tay chân các cô gái dám không cho hắn mặt mũi đặt trong băng lao làm vật trang trí. Mấy cô gái kia chỉ có thể sống một cuộc sống không bằng con chó. Nàng cũng không có kiên trì xem hết mà bóp nát viên thủy tinh ký ức rồi nhanh chóng nhón lửa, chuẩn bị giá nướng. Trong thời gian này đi theo Xuân Đức nàng cũng không là gì với mấy món thịt người thế này rồi, hầu như bất kể địch nhân nào của Xuân Đức bị hắn bắt được thì đều bị móc tim hoặc nướng lên. Lúc đầu nàng cực độ phản cảm với cách làm của Xuân Đức, nhưng sau khi biết đây là một loại bí pháp tu luyện hắc ám hệ mà Xuân Đức đang học thì nàng cũng không phản đối. Và chính nàng cũng tu luyện bí pháp kia nên bây giờ nàng cũng tham gia vào những việc mà người bình thường cho rằng không bằng loài cầm thú này. Vì mạnh mẽ sống sót không bị người trà đạp thì cái giá bị người gọi là ma đầu cũng đâu có gì. Theo tư tưởng của Xuân Đức truyền thụ cho nàng thì nàng nhìn thế giới bây giờ chính là một địa ngục tăm tối, người dân bình thường chính là súc sinh, heo chó cũng không bằng, thường xuyên bị đám tu sĩ với tu đạo luyện hồn, chiều phách. Tu sĩ cấp thấp cũng không khá hơn, bị tu sĩ tâm trung khống chế, chuyên đi làm pháo hôi chết một cách vô ích. Chỉ có thượng vị giả mới có cuộc sống tốt đẹp. Bọn họ có sức mạnh khiến cho địch nhân không dám loạn động. Thường nghe mọi người nói sống khổ quá thì chết đi cho rồi, nhưng có mấy ai đủ can đảm tự vẫn đâu. Nếu đã không muốn chết thì phải sống thật nhẫn tâm đè lên kẻ khác mà sống. Mở ngoặc tròn, mọi người hay nói phải có tấm lòng bao dung bác ái, nhưng nếu không phải việc của mình thì thằng ngu nào xen vào. Nếu như có một cô gái bị hiếp dâm đến chết, nếu không phải người thân của bạn thì chẳng thằng ngu nào vì cô gái kia mà đi tìm công đạo cho nàng cả. Mọi giá trị đạo đức chỉ có hiệu lực khi có bàn tay trưởng khống giả bảo trùm. Đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ người làm Ezip phong chương 568. Cân cả thiên hạ người làm Ezip phong chương 563. Sau khi chuẩn bị xong thì Xuân Đức bắt đầu đánh liên miên các phù văn lên người tên Tam Thanh, để cho một thân tinh hoa hắc ám cùng sinh mệnh lực lượng của hắn dồn về trái tim. Cuối cùng là cho tên kia lên giá nướng, Xuân Đức chút nữa lấy trái tim hắn, còn phần cơ thể là của con ma lang đang thèm nhỏ nướng miếng ở bên cạnh. Sau một giờ, mùi thịt nướng đã phiêu đãng khắp cả một vùng không gian xung quanh, còn tên Tam Thánh gì đấy lúc này đã chết không nhắm mắt, Xuân Đức cũng không có vuốt mắt cho hắn mà cứ để như vậy. Cơ thể tên này đã bị nướng chín, chỉ có mỗi phần đầu là vẫn giữ được bộ dạng lúc ban đầu. Đợi thêm một lúc nữa khi thịt đã được, Xuân Đức đánh thêm một đạo hấp nguyên cấm phù vào trái tim tên này. Rất nhanh trái tim đỏ lên như một cục than củi đỏ chót. Lam Nhã thuần thục dùng dao găm rạch ngực tên kia, móc ra trái tim đang phát ra hồng quang kia. Đúng lúc này đây không biết làm sao lại cho ba người ngừng phi hành hạ xuống nơi đây. Mở ngoặc tròn, thần thức không phải lúc nào cũng tản mát ra xung quanh vì tốn năng lượng rất lớn, vì thế không phải lúc cần thiết thì Xuân Đức cũng không có phóng ra thần thức. Nên đôi khi thường có mấy vị khách bất ngờ xuất hiện. Đóng ngoặc tròn. Ba người có một nữ hai nam, nữ nhân xinh đẹp thanh cao, hai nam nhân một cường tráng oai hùng, một là thư sinh văn nhã, cả ba đều có tướng mạo thập phần xuất chúng. Bọn họ nhìn thấy khói cùng ngửi thấy mùi thịt nướng nên mới dừng lại nơi đây. Nhưng khi bọn họ nhìn rõ là cái gì đang phát ra mùi thịt nướng thì cả đám sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người Xuân Đức cùng Lam Nhã. Thanh niên văn nhã cau mày nhìn cái xác bên trên giàn nướng, nhìn về phía hai người Xuân Đức lớn tiếng quát. Các ngươi có biết đây làm gì sao? Hành vi của các ngươi nếu bị các vị trưởng lão biết rõ thì chỉ có con đường chết. Không những tàn sát đồng môn lại còn có những hành vi thương thiên hại lý thế này. Xuân Đức móc xuống hai con mắt của tên Tam Thanh ném thẳng vào miệng của tên kia, hai con ngươi mang theo một mớ dây thần kinh còn vương máu tươi chui vào bên trong miệng tên kia, sau đó tuột thẳng xuống dạ dày. Xuân Đức tỉnh bơ nói, ít ra hai người chúng ta còn ăn thịt chín, ngươi không ngờ lại nuốt sống luôn, quả là người trong nghề, sành ăn thấy sợ. Xuân Đức nhận lấy một nửa trái tim cho vào trong miệng ăn, nhìn tên thư sinh văn nhã kia đang cật lực nôn ra hai con mắt của tên Tam Thanh, nhưng mà làm sao có thể nôn ra được trong khi Xuân Đức còn không chết hai con mắt kia. Hắn cười hắc hắc nhìn tên thư sinh văn nhã sắc mặt trắng nhợt đang điên cuồng đấm vào bụng muốn nôn vật kia ra, có điều vật kia thì không ra mà hắn thì nôn cả máu ra rồi. Cô gái cùng thanh niên cường tráng nhìn thấy cảnh này thì lạnh lẽo nhìn Xuân Đức, sát ý không một chút che giấu. Cô gái đi về phía bên người tên thư sinh văn nhã nói, thứ kia bị tên kia đụng tay chân không thể nôn ra được đâu Cát Văn. Thanh niên Cát Văn hai mắt đỏ đậm nhìn về phía Xuân Đức gào lên, ngươi phải chết. Hắn còn chưa nói xong thì một cái lưới người tươi sống bị Xuân Đức đưa vào trong miệng tên kia. Tên kia trong nháy mắt ngậm miệng lại, hắn lúc này như bị điên, sau khi nhổ ra cái lưới kia thì liền rút ra trường kiếm xông về phía Xuân Đức. Xuân Đức cười cười, điều khiển cho hai con mắt trong bụng tên kia chạy ngược lên miệng. Tên kia trong nháy mắt cảm thấy hai thứ tròn tròn như viên bi lớn trong miệng đảo quanh liên há mồm muốn phun ra. Khi hắn vừa há mồm thì Xuân Đức ném ngay một miếng thịt vào miệng hắn, tên kia không kịp né bị cả miếng thịt lớn chui thẳng xuống bụng cùng với hai con mắt. Ha ha, ngon không, lại thêm một miếng nhé, nào há miệng cưng. Xuân Đức cười tà ác lại khiến cho tên Cát Văn kia há miệng ra, Xuân Đức liên tục ném mấy miếng thịt vào miệng tên kia rồi giúp hắn nuốt xuống. Ta phải giết người, giết. Cứ mỗi lần tên kia giết gào thì Xuân Đức lại ném vào miệng cho tên kia một miếng thịt, trong nháy mắt bụng tên kia đã to ra một vòng. Đang lúc Xuân Đức chơi vui thì tên thanh niên cường tráng bất ngờ tập kích ở phía sau hắn, một đường đao sắc bén vô cùng, nếu như có thực lực trên tên này chỉ một chút thì nhất định sẽ bị chém bay đầu. Xuân Đức cũng không thèm nhìn lại mà lấy xương cánh tay mới bị lóc hết thịt ném ra phía sau. Chen! Đại đao chém một cái chia đôi xương tay ra, nhưng mà dù gì thay sau khi xương bị chặt làm hai thì hai nữa kia dùng tốc độ thuấn di đâm vào trong hai mắt của tên thanh niên cường tráng. Còn về thanh đao đang chém xuống, Xuân Đức tùy ý nắm lại sau đó đâm luôn vào bụng tên thanh niên cường tráng. Tên thanh niên cường tráng kia cũng không có kêu lên mà lùi nhanh về phía sau, tới lúc này cơn đau mới kịp truyền tới đại não tên này, ngay lập tức một tiếng kêu thảm giống như heo bị chọc tiết vang lên. Giao thủ không qua mấy chiêu, Xuân Đức đã đùa cho một tên tinh thần thác loạn, còn một tên thì đun mắt. Bây giờ hoàn hảo chỉ có mỗi cô gái kia, cô nàng kia sắc mặt ngưng trọng nhìn Xuân Đức, nàng ta cũng không có chạy trốn mà nhìn hắn chằm chằm. Xuân Đức cũng không có ra tay nữa mà cười cười đánh giá nàng, sau một lúc nàng ta mới hít một hơi thật sâu gằn giọng nói. Ngươi không sợ hành vi của mình bị các vị trưởng lão biết sao? Xuân Đức vẫn cười, vung tay lên ba đạo hộ phù từ bên trong đầu ba người bay ra ngoài, Xuân Đức lúc này mới nhìn nàng nói. Chết liền xong à, có gì đâu phải sợ chứ? Cái tên trên cái giá nướng này lúc trước cũng kiêu ngạo lắm, muốn ngủ với sư muội ta cơ, bây giờ thì hắn đã thành thịt nướng, không biết trước khi chết thì cô muốn biến thành thức ăn hay là cái gì, nói cho ta nghe một chút, nếu thuận tai thì có thể thành toàn cho cô. Cô gái lúc này cùng hai người khác sắc mặt trắng như cục bột không có một tí huyết sắc, nàng run giọng nói. Làm sao ngươi lại có thể lấy ra hộ phù của danh phù trưởng lão? Xuân Đức cắn một miếng tim, một tay chống cằm vừa nhai vừa nói. Cũng không biết nữa, nghiên cứu một chút thì có thể phá giải thôi, dễ lắm à, có gì đáng ngạc nhiên đâu, mà ta đang muốn hỏi cô là chọn làm đồ ăn hay gì khác. Quyết định nhanh lên để ta giết mấy người luôn một thể rồi còn phải lên đường nữa. cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 569 cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 564. Cô gái bị Xuân Đức hỏi sắc mặt tái nhợt, Xuân Đức không cần đọc suy nghĩ của nàng cũng biết nàng lúc này đây đang tìm cách giữ lại một cái mạng của bản thân. Nàng ta do dự một lúc rồi mới cắn răng nói. Ta nguyện dùng một bí mật to lớn để đổi lấy mạng của ta cùng hai người bạn, không biết như vậy có được không? Bí mật này chỉ mình ta biết, nếu ngươi muốn dùng sức mạnh khống chế rồi sưu hồn thì ta sẽ tự bảo hồn phách. Xuân Đức vẫn tiếp tục bình thản gặm tim nhìn nàng nói. Không nói liền chết, nói ra thì mấy người các ngươi có cơ hội sống. Cô tự lựa chọn đi. Xuân Đức cũng không có nhiều để ý đến cái bí mật gì đó, nhưng mà trong lúc bị nhốt bên trong này thì tiện thể nghe một chút. Biết đâu lại có gì hay ho. Cô gái không ngờ Xuân Đức phản ứng như vậy, nàng còn định dùng bí mật kia để giao dịch với Xuân Đức sau khi an toàn rời đi thì nàng có nhiều biện pháp để giết chết Xuân Đức, nhưng đến bước này nàng cũng đành phải đánh cược bằng không tính mạng ba người bọn nàng liền không còn. Có điều làm như vậy nàng không cam lòng, nàng vẫn kiên trì nói. Nhưng ta nói ra nếu ngươi không giữ lời thì sao? Xuân Đức liếc nhìn nàng một cái không có nói gì mà triệu hồi ra một thanh cốt mâu. Xuân Đức vấy tay một cái cốt mâu như tia sáng xuyên qua đầu tên thư sinh Văn Nhã, đóng đinh hắn lên một cái cây cổ thụ phía sau. Tên kia bị diệt hồn cốt mâu bắn trúng lập tức vong mạng. Làm xong Xuân Đức lại nhìn về phía cô gái, hắn phải cho nàng biết nàng bây giờ không có tư cách bàn cái gì điều kiện với hắn. Nếu không nói làm hắn bực lên thì liền tiến nàng cùng bạn của nàng lên nóc tủ ăn hoa quả. Thấy hành động của Xuân Đức, trong lòng cô gái một mảnh lạnh lẽo, nàng không có ngờ đến Xuân Đức lại tàn nhẫn đến vậy, chỉ hơi nói nhiều thêm một câu thì đã giết người. Nàng lúc này nhanh miệng nói ra. Ta nói, là ở cách nơi đây 700 dặm có ba đầu thôn thiên thú còn nhỏ, nếu có thể ăn thịt bọn nó thì có khả năng trong nháy mắt lính ngộ được một môn bí pháp đến cảnh giới tông sư cấp. Xuân Đức nghe xong thì nuốt luôn phần trái tim còn lại nhìn qua Lam Nhã nói. Giết hai người này đi sư muội, làm nhanh chúng ta còn lên đường. Cô gái kia nghe vậy thì kinh hoàng la lên, nàng lớn tiếng nói. Không phải ngươi vừa nói nếu ta cho ngươi biết bí mật thì sẽ không giết ta sao, ngươi nói không giữ lời. Ở bên cạnh Lam Nhã cũng nhìn qua Xuân Đức, nàng muốn Xuân Đức xác nhận thêm một lần nữa là có giết hay không. Xuân Đức thấy vậy thì chẳng quan tâm nói. Ta nói thế bao giờ, với lại ta mà nói thế thì đã sao. Giết một người như cô chẳng lẽ lại có kẻ nào làm gì ta? Nhưng thôi, nếu cô đã muốn sống như vậy thì ngoan ngoãn lại đây để ta lạc ấm linh hồn cô, sau này ta sẽ cho cô đi tắm cho đàn chó sói của ta. Cô gái tuy một vạn lần không nguyện ý nhưng mà vẫn phải khuất nhục đi lại bên cạnh Xuân Đức, để cho hắn khắc vào bên trong linh hồn nàng một cái ấm ký. Ấm ký vừa xong nàng liền cảm thấy mình giống như không phải là chủ nhân của bộ thân thể này nữa rồi. Còn tên thanh niên cường tráng thì Xuân Đức cũng lười khống chế làm gì, bị Lam Nhã đi lên đâm cho vài nhát chết thẳng cẳng nằm trên mặt đất, bị ma lang cắn mấy miếng liền xuống bụng. Còn tên Văn Nhã thư sinh cũng không thoát, cũng bị ma lang ăn sạch. Cứ như vậy là lại có vài người biến mất khỏi nhân gian. Cô gái kia thấy hành vi tàn bạo vô nhân đạo của Xuân Đức cùng Lam Nhã cũng không dám có ý kiến gì, nàng chỉ đứng một bên cúi đầu trầm mặc, cũng không rõ nàng đang nghĩ việc gì. Xuân Đức cũng không thèm cần biết nàng đang nghĩ cái khỉ gió gì, hắn bắt nàng đi trước dẫn đường, nếu dám ba xảo với hắn thì hắn cũng không ngại cho nàng đi gặp đồng bạn của nàng. Khi trời về lúc sấm tối, rất nhanh Xuân Đức cùng Lam Nhã ngồi ma lang đi theo phía sau của cô gái kia đã tới khu vực của mấy con thôn thiên thú. Nơi này là một cái hồ rộng lớn đến cả mấy ngàn dặm vuông, trên mặt hồ có vô số hòn đảo đang di động, bên dưới mấy hòn đảo này là từng con rùa biển to như cái nhà ba tầng. Nước trong hồ nước rất trong, có thể nhìn thấy mấy loại quái như bên dưới đang bơi lội, nhưng có điều nước rất sâu nên cũng không thể nhìn xuống dưới đáy. Bên dưới bên ven hồ là vô số loại thực vật mọc lên xanh tùm, tiếng kêu của động vật nhỏ ở bên trong những khóm cây ở ven hồ vang lên như một bản nhạc. Ở nơi đây cũng có không ít người đang đánh bắt cá trong hồ. Xuân Đức bình thản nhìn cô gái hỏi. Bí mật của cô quả là tuyệt mật, không ngờ có mấy trăm người biết được, bộ cô tưởng chơi trò này rất vui sao? Cô gái cả người run lên, ánh mắt nàng hiện ra sự sợ hãi không cách nào che giấu. Nàng quỳ xuống đất hướng về Xuân Đức dập đầu nói. Không phải là tôi muốn lừa anh, tôi nói mọi thứ đều là sự thật. Không tin anh có thể sưu hồn tôi. Tiếng cầu xin cùng với tiếng khóc bi thương của cô nàng không nhỏ nên khiến cho đám người cách đó không xa chú ý về phía này. Trong đó không ngờ có người quen của cô gái này nhận ra nàng, người kia kinh hô lên. Là Ngọc Dung, thiên tài thứ ba của Thanh Liên Hoa, làm sao nàng lại đang quỳ lại hai người kia, hai người kia là ai? Nghe được tên này nói lại có một số tên nhận ra được cô gái bị Xuân Đức bắt làm nô lệ. Trong đó không biết từ đâu nhảy là 8 người thanh niên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Một tên tay cầm ngọc phiến, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người Xuân Đức quát lớn. Xuất sinh, ngươi đã làm gì đối với Ngọc Dung sư muội? Một tên trẻ tuổi khác ở phía sau tên này càng trực tiếp, lấy ra một thanh trường thương đâm về phía Xuân Đức với sát ý ngập trời. Cô gái lúc này đang quỳ trên mặt đất nghe được âm thanh quen thuộc kia thì lo lắng quay đầu lại hét lên. Nhanh dừng tay, đừng có lại đây. Nàng vừa nói xong thì Lam Nhã đã như u linh xoẹt qua, tên đang cầm thương lao lại nơi này. Một cái đầu bay lên cao cao, ngay sau đó một phù văn bị hút từ bên trong linh hồn của tên kia ra dung nhập vào thanh dao găm. Cái xác mất đi sự sống chạy đi thêm một đoạn dài liền ngã sấp trên mặt cỏ lê đi một đường dài đến phía ngay bên cạnh cô gái, ma lang há cái miệng lớn ngoạm một cái, tên kia ngay lập tức biến thành bữa tối cho ma lang. Tên thanh niên tay cầm quạt phiến thấy Lam Nhã vừa giết xong người liền tấn công về phía bên này thì hiện lên sự kiêng kỵ, hắn vung chiếc quạt kia một cái vô số độc châm như hạt mưa bắn về phía Lam Nhã. Lam Nhã bị ép cho phải lui lại, song phương đều thối lui mấy chục thước. Tên thanh niên sắp mặt trầm trọng nhìn về phía Lam Nhã, hắn cảm thấy thực lực cô gái này không yếu hơn hắn là bao, nếu chiến đấu thì trong mấy người bọn họ thì chỉ hắn có thể còn sống. Lại nhìn cái đầu của vị sư đệ đang lăn trên mặt cỏ, hắn càng thêm kiêng kỵ, vũ khí đang cầm trên tay cô gái kia có thể phá hủy phù văn bảo mệnh. Hắn trầm giọng hỏi, không biết hai vị đạo hữu là người nào, Thanh Liên Hoa Phong chúng ta đã làm gì đắc tội với hai vị mà lại xuống tay nặng như vậy? Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 570 bản tính tà ác. Xuân Đức ngồi trên ma lang không có trả lời tên thanh niên kia mà lạnh nhạt hỏi mấy người. Giờ muốn sống hay là muốn đi đầu thai? Lời nói của Xuân Đức cũng không có ý kinh miệt hay gì cả, chỉ là một câu nói bình thản nhưng nghe vào tai trong bảy người kia thì khác, hắn nói giống như là một loại sĩ nhục đối với bọn họ. Lại có một tên xúc động gầm lên. Ngông cuồng, tự đại, xem ta cắt cái đầu xúc sinh ngươi. Xuân Đức nâng tay ngưng ra một cái bàn tay lớn tát một cái, lập tức tên kia cả người xương cốt dập nát phân nữa bay vào bên trong hồ. Vừa vòng trong hồ tên kia liền bị cá trong hồ ăn không còn một mấu xương. Tiếng kêu thảm ngắn ngủi biến mất. Mặt hồ cũng trở về lúc ban đầu. Những người đang xem trò vui xung quanh trong nháy mắt cứng đờ, bọn họ ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Xuân Đức ngồi trên ma lang lạnh lẽo nói ra. Tên nào dám chạy thêm một bước thì đi nuôi cá. Tình cảnh mấy trăm người đang điên cuồng không có ai nghe lời Xuân Đức cả. Xuân Đức nhạt nhẽo cười, bàn tay hắn hiện lên hỗn độn ma khí mộng mị ma trảo, hắn cách không đánh ra một chiêu mở ngoặc tròn sử dụng tuyệt kỹ mới học tập đóng ngoặc tròn. Ngay lập tức ba cái móng vuốt hư ảnh hình thành đánh về đám người đang bỏ chạy. ầm ầm, ầm ầm. Như thiên địa áp xuống, trong nháy mắt 1/3 những kẻ đang chạy bị chôn vùi, một cái vực thẳm dài không biết bao nhiêu được hình thành trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cùng lúc đó mấy trăm đạo tia sáng đỏ và xanh bay về bên trong cơ thể Xuân Đức. Xuân Đức cảm nhận một chút ánh mắt sáng ngời. Hắn tự lẩm bẩm. Hiệu quả khá tốt, mới vừa dung hợp mà đã có khả năng hấp thu 30% sinh mệnh cùng năng lượng. Hắn cũng chỉ thử một chút sức mạnh của tuyệt kỹ vừa dung hợp xem hiệu quả hấp huyết cùng hấp ma thế nào. Không ngờ lại có hiệu quả, không ngờ nếu cô gái nói ăn cái con thôn thiên thú gì đó có thể lĩnh ngộ cảnh giới bí pháp này lên tông sư thì quá tuyệt vời. Phải biết hai phân thân của hắn tốn không biết bao nhiêu là thời gian mới lên cảnh giới nhất đại tông sư. Bí kỹ càng mạnh tu luyện cho đến thượng thừa là khó vô cùng. Lúc này đây sau một lúc lâu mặt đất vẫn ầm ầm rung động, những người còn sống lúc này không có tên nào dám chạy trốn nữa, tất cả đều ngồi trên mặt đất mà kinh sợ nhìn cái vực thắm trước mắt, nhất là mấy tên đang ở sát mép vực thắm thì đáy quần đã rớt cả bùn vàng ra ngoài. Đến đây, Xuân Đức lời ít ý nhiều. Mấy trăm người còn sống lúc này đây không có tên nào dám ngược với lời nói của hắn, tất cả đều nhanh chân chạy lại nơi đây. Còn sáu người của Thanh Liên Hoa Phong lúc này đã quỳ sát trên mặt đất, cả đám đều quỳ ở đó run như chú chim non bị sợ. Không qua bao lâu mấy trăm người đã tụ tập lại nơi mà sáu tên đệ tử Thanh Liên Hoa Phong đang quỳ, cả đám đều quỳ xuống. Quỳ xuống trước mặt cường giả hình như là phong tục của mọi thế giới rồi, từ xưa đến nay và tới sau này cũng vậy. Nhìn mấy trăm người, Xuân Đức lạnh nhạt nói. Bên trong hồ có ba con thôn thiên ngư, các ngươi hẳn là biết đi. Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn, một là làm mồi cho cá, hai là đi bắt con mấy con thôn thiên ngư kia cho ta. Lời này vừa nói ra, một cô gái kinh sợ ngẩng đầu lên nhìn Xuân Đức nói. Không thể nào chúng. Phập. Nàng ta còn chưa nói xong liền đã bị Lam Nhã đâm chết. Những người xung quanh đang định nói cái gì thì vội câm miệng lại. Lúc này đây cả đám trầm mặt. Sau một lúc lâu cô gái bị Xuân Đức nô lệ đứng dậy nói. Chủ nhân, để tôi dẫn mọi người đi săn thôn thiên ngư. Đợi cho Xuân Đức gật đầu thì nàng mới quay lại nói với mọi người. Từ này tôi sẽ là đội trưởng của mọi người. Tất cả mọi người hay theo ta đi săn bắt thôn thiên ngư. Tất cả mọi người phải nghe theo tôi chỉ huy. Nghe được Ngọc Dung nói thì lập tức có người không vui nói. Ngọc Dung cô mặc dù là thiên tài của Thanh Liên Hoa Phong nhưng có tư cách gì làm chỉ huy chúng tôi. Nếu có làm thì phải để Thanh Ngọc Sư Huyên làm. Xuân Đức đang ngồi trên ma lang nhướng mày nhìn qua Lam Nhã một cái. Lam Nhã hiểu ý lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xếp tên đang nói kia, chỉ nghe phụt một cái, mọi người đã thấy đầu của tên kia bay lên cao chết không nhắm mắt. Mở ngoặc tròn, Xuân Đức đã thu hết các hộ mệnh phù của những người này, giết kẻ nào thì kẻ đó liền chết, hết đường trọng sinh ở bên ngoài. Đóng ngoặc tròn. Nàng là nô bộc của ta. Mấy con kiến hôi các ngươi cũng dám có ý kiến sao? Nếu không muốn chết thì nghe lời nàng, nếu ai cảm thấy sống đủ rồi thì cứ nói cho ta nghe một câu. Hiện trường lại một mảnh tĩnh mịch, không còn ai dám phản đối gì cả. Tất cả đều câm như hến. Sau đó cô gái tên Ngọc Dung thuận lợi tiếp thu đoàn đội mấy trăm người này. Dưới dâm uy của Xuân Đức không tên nào dám không nghe theo. Vì trời đã tối nên Xuân Đức cho mấy người này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu săn thú. Thấy biểu hiện của nô bộc Ngọc Dung cũng không tệ nên Xuân Đức quyết định cho cô ta thêm một chút ban thưởng. Xuân Đức nhận thấy cô gái này rất xuất sắc, công việc tổ chức động viên đều rất khá, hợp cách tiêu chuẩn làm một tay chân. Nơi hạ trại của Xuân Đức cách xa đám đệ tử Đại Di Hoa Cung nên sau khi hắn dùng niệm lực truyền âm thì sau một lúc Ngọc Dung mới tới trước cửa trại của Xuân Đức. Nhận thấy nô bộc của mình đã tới, Xuân Đức nói. Vào đi. Cô gái kia bước vào bên trong, nàng đứng bên cạnh cúi đầu không dám nhìn hắn. Xuân Đức lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho cô nàng sau đó nói. Biểu hiện rất tốt, nếu nghe lời thì sau này sẽ có nhiều hơn. Bây giờ thì quay về đi. Cô gái kia cũng không có nhìn xem bên trong có gì mà vội cung kính nói. Tạ ơn chủ nhân đã ban thưởng, tiểu nô xin cáo lui. Nói xong nàng liền nhanh chân lui ra ngoài, sau đó thì như mà đuổi phi hành thật nhanh chạy về nơi mọi người đang hạ trại. Nàng vừa về tới nơi thì liền đi vào bên trong trại của bản thân, sau đó kích hoạt mấy cái kết giới ngăn chặn thần niệm người bên ngoài. Dù có không ngăn chặn được thì nàng cũng có thể sớm phát hiện ra. Nàng để tay lên trái tim, ấm nó xuống cho nó không đập loạn nữa. Nàng nghi ngờ nếu tiếp xúc với người kia nhiều thì nàng có hay không bị loạn nhịp tim mà chết. Sau một lúc lâu nàng mới bình tĩnh lại được. Sau đó nàng nhìn chiếc nhẫn không gian mà Xuân Đức đưa cho. Sau một lúc đắn đo thì nàng cũng nhìn không được tò mò mà xem bên trong có gì. Mở ngoặc tròn tê gơ chắc sẽ có đoạn văn sai chính tả, mong các bạn thông cảm. Mình viết giải trí một lúc xong đi ngủ đây. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Đóng ngoặc tròn.